Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Tam Diệu Phu Nhân. Thiên Vân đạo nhân, Lạc Hà Phong thủ tọa, nhưng là bây giờ lại bị Tam Diệu Phu Nhân dùng Triền Miên Ti cuốn lấy. Chỉ có một thân thực lực mà không phát huy ra được. Tạch tạch tạch, Triền Miên Ti nắm chặt. Thiên Vân nói trên thân người truyền đến cốt cách phá nát thanh âm. Thiên Vân nói người ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trên mặt phủ đầy thống khổ thần sắc. Đường đường một cái thủ tọa thì bực này lực lượng, thật sự là không thú vị. Tam Diệu Phu Nhân khẽ nói một tiếng. Triền Miên Ti lại lần nữa nắm chặt. Thiên Vân đạo nhân bị chặn ngang bẻ gãy. A! Thiên Vân đạo nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cuối cùng hai tay bất lực rũ xuống. Sư đệ đang cùng độc thần cùng Ngọc Dương Tử tác chiến đạo huyền. Nghe đến Thiên Vân nói trên thân người, quay người liền trông thấy Thiên Vân đạo nhân vẫn lạc tràng cảnh. Nhất thời tì vết muốn nứt. Sư đệ, mặc kệ là Điền Bất Dịch, Tằng Thúc Thường, vẫn là Thương Tùng đạo nhân, cũng thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra cừu hận thần sắc. Đáng tiếc mỗi người bọn họ đều bị ma đạo cường giả cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời Vân đạo nhân chết đi. Một bên khác, tự nhiên còn tại ngược sát thấp cảnh giới ma giáo giáo đồ, cực lực cứu vãn Thanh Vân môn đệ tử thương vong. Nhưng may là dạng này, Thanh Vân môn cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có người chết đi, căn bản cứu vãn không đến. Nhìn lấy rất nhiều có duyên gặp mặt một lần đồng môn chết đi, tự nhiên nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Riêng là Thông Thiên Phong, chết rất nhiều quen thuộc gương mặt, giờ khắc này tự nhiên sâu sắc cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Chính mình tuy nhiên nắm giữ thượng thanh cảnh 8 tầng thực lực, nhưng vẫn như cũ không thể chi phối chiến cục. Oanh, đột nhiên, tự nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắn thân thể lướt ngang 10 trượng, tránh thoát đằng sau nhất kích chí mệnh. Quay đầu, liền trông thấy lúc trước đứng thẳng vị trí, thêm ra một cái mềm mại dây lụa. Nhìn như mềm mại dây lụa, lại tản mát ra vô cùng cảm giác nguy hiểm. Càng là vừa vặn trên không trung tạo thành năng lượng ba động, giống như bom nổ tung, phát ra như sấm bên tai thanh âm. Tay cầm dây lụa nữ tử là một cái khuôn mặt vũ mị thiếu phụ, tự nhiên híp híp mắt. Hắn nhận ra cái này thiếu phụ chính là nàng vừa mới giết chết Thiên Vân đạo nhân, Tam Diệu Phu Nhân. Tự nhiên lạnh lùng nói, có thực lực như thế ma giáo nữ tử mà lại khí tức so U Cơ còn cường đại hơn, trừ Hợp Hoan phái Tam Diệu Phu Nhân, tự nhiên nghĩ không ra có người nào. Tam Diệu Phu Nhân đánh giá tự nhiên, lần đầu tiên phóng ra nụ cười quyến rũ, đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, nói, tiểu đệ đệ, có hay không cải tà quy chính suy nghĩ, theo tỷ tỷ lăn lộn, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Tam Diệu Phu Nhân gặp tự nhiên tuổi còn trẻ, thực lực lại gần với bọn họ thế hệ trước, bực này cổ kim tới lui hiếm thấy thiên phú, tự nhiên đáng giá lôi kéo một phen. Cải tà quy chính, tự nhiên trên mặt lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Nguyên lai tại bọn họ ma giáo trong mắt người, bọn họ mới là ánh sáng, mà chính đạo mới là hắc ám. Tỷ tỷ là Hợp Hoan phái trưởng môn, Hợp Hoan phái có thể có thật nhiều cô gái xinh đẹp, chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta Hợp Hoan phái, những mỹ nữ kia toàn diện đều là ngươi. Thêm vào chúng ta Hợp Hoan phái, ngươi thì có hưởng không hết diễm phúc. Tam Diệu Phu Nhân dùng mị hoặc ngữ khí nói ra, đón đến lại hướng tự nhiên chớp mắt nhìn trộm, vũ cười quyến rũ nói, liền xem như tỷ tỷ cũng có thể thỏa mãn ngươi nha. Tam Diệu Phu Nhân giờ phút này thân thể bên trên tán phát ra một cỗ mị hoặc tự nhiên mà thành. Tự nhiên nhìn lấy đối diện Tam Diệu Phu Nhân, ánh mắt lộ ra một tia si mê. nhưng ngay sau đó cắn răng một cái, làm chính mình tỉnh táo lại. Thật cường đại mị thuật, tự nhiên trong lòng thầm giật mình. Loại này mị hoặc chi thuật, có chút khủng bố, khiến người ta bất chi bất giác lấy nói. Còn tốt chính mình tu vi cao thâm, không phải vậy thật rơi vào Tam Diệu phu nhân mị hoặc bên trong. Tam Diệu phu nhân gặp tự nhiên tỉnh táo lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, định lực rất không tệ mà, Tam Diệu phu nhân tán thưởng nói. Không dùng đối ta thi triển mị thuật, ta đối xe buýt không có hứng thú, tự nhiên từ tốn nói. Tam Diệu phu nhân khuôn mặt diễm như đào hoa, xinh đẹp không gì sánh được, một thân đỏ trang váy dài, dáng người có lồi có lõm, uyển chuyển không gì sánh được, riêng là trước ngực vẫn là thấp ngực trang, lộ ra trắng lóa như tuyết, còn có khiến người mơ màng khe rãnh. Tổng tới nói, Tam Diệu phu nhân cũng là một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cách ăn mặc. Vô luận là thiếu niên, thanh niên, trung lão niên ăn sạch tồn tại, thì liền tự nhiên cũng cảm thấy Tam Diệu phu nhân rất xinh đẹp, nhưng là nghĩ đến đối phương đến từ Hợp Hoan phái, hơn nữa còn là Hợp Hoan phái trưởng môn, tự nhiên tâm tình thì cùng ăn con ruồi một dạng, buồn nôn không gì sánh được. Hợp Hoan phái chủ yếu tu luyện mị thuật, cùng song tu chi đạo, có trời mới biết cái này Tam Diệu phu nhân ngủ qua bao nhiêu nam nhân. Ai, đã tiểu đệ đệ không lĩnh tình lời nói, tỷ tỷ đành phải giết ngươi, bởi vì ngươi trưởng thành, đối với chúng ta thánh giáo là một cái to lớn uy hiếp. Tam Diệu phu nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Sau một khắc, Tam Diệu phu nhân trong tay triền miên ti trên không trung xoay tròn lấy, thẳng tắp hướng tự nhiên bay múa mà đi. Tự nhiên trong mắt gặp một cái dây lụa bay tới, căn này dây lụa mềm nhũn, nhưng là dây lụa phát ra một cỗ sắc bén cảm giác, để tự nhiên hoảng hốt cảm thấy, bay cũng không có gì không phải a dây lụa, mà là một thanh trường kiếm, phát ra lạnh lẽo hàn khí trường kiếm. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, đối đãi Tam Diệu phu nhân bực này nhân vật, tự nhiên không có khả năng như lúc trước đại ý như vậy. Nhấc lên 200% tinh thần, tự nhiên rút kiếm, Trảm Long kiếm phát ra hào quang màu bích lục, phóng lên tận trời. Cái này thời điểm, Tam Diệu phu nhân triền miên ti đã tới gần, xem ra mềm nhũn, lại so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, đâm vào tự nhiên Trảm Long kiếm phía trên. Oanh, linh lực bạo phát. Tự nhiên đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo triền miên ti phía trên bộc phát ra, cỗ lực lượng này đập vào Trảm Long kiếm. Tự nhiên cảm giác cổ tay tê dần, Trảm Long kiếm kém chút tuột tay mà ra. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, đối Tam Diệu phu nhân thực lực có một cái đại khái giải. Thiên Vân đạo nhân không sai biệt lắm tương đương với Thượng Thanh cảnh tầng 9. Mà Tam Diệu phu nhân thực lực, đại khái tương đương Thượng Thanh cảnh tầng 9 đỉnh phong hai bên. Mà tự nhiên hiện tại mới Thượng Thanh cảnh 8 tầng, không dùng Trảm Quỷ Thần chân quyết, căn bản không phải Tam Diệu phu nhân đối thủ. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi không phải tỷ tỷ đối thủ, vẫn là sớm làm đầu hàng đi. Tam Diệu phu nhân lăng không dạo bước, hướng tự nhiên đi tới. Trong tay triền miên ti càng không ngừng đối với tự nhiên tấn công mạnh. Triền miên ti phía trên bạo phát năng lượng, như là sóng biển một dạng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng xâm nhập tới, oanh kích Trảm Long kiếm. Tự nhiên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trong thân thể khí huyết quay cuồng, tự nhiên âm thầm cắn răng, thôi động thái cực huyền thanh đạo, lấy linh lực hộ thể. Đồng thời thoát ra rời đi, cùng theo đuổi không bỏ Tam Diệu phu nhân kéo ra một đạo khoảng cách. Sau đó, tự nhiên chân đạp thất tinh, trên không trung liền ngân hàng thất bước, giơ cao Trảm Long kiếm, trong miệng ngâm nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, tự nhiên chuẩn bị thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đối kháng tam diệu tiên tử, hai câu khẩu quyết sau đó, vốn là một mảnh trời nắng bầu trời, nơi xa một đoàn mây đen hội tụ tới, đi vào tự nhiên đỉnh đầu. Trong mây đen, sấm rền nhấp nhô, một cỗ cường đại thiên lôi lực lượng, bao phủ bốn phía, thiên lôi phát ra uy áp mạnh mẽ, áp khiến người ta không thở nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.